Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 57, Mạc Phàm, Lucifer chạm mặt 1. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chú tước viêm liễm trên tay Mạc Phàm chuyển động nhấp nháy qua bóng lưng xe gờ. Nhanh chóng thôn phệ thánh giá thập tự bên trong lại, mà trong cái quá trình thiêu rụi toàn diện này, bất quá thần tính chi hỏa không có ảnh hưởng đến nữ thiên sứ trưởng đang thống khổ. Đau đớn kia, vết thương trên người CG xác thực không thể đùa được, đến mức biểu tình lên nét mặt thanh lãnh kia cái cảm xúc cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi đến tuyệt vọng, một mực khiến cho Mạc Phàm không khỏi dằn lòng. Lập tức lấy ra từ không gian chiếc cái áo khoác vừa vặn để mặc lên cho người cho nàng. Nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho ta. Mạc Phàm bất giác đặt tay lên đầu CG xoa xoa, nhận lấy lái cái thẻ bài cuộc chiến này. Hắn tự khắc giờ phút này cũng vì cái kết cho cuộc chiến mà tìm đến. Hết thảy mọi chuyện phát sinh, nguồn gốc của tranh đấu vô nghĩa, tự hiểu được, rõ ràng đều bắt nguồn từ cái gã trước mặt đằng kia. Bất kể là Mục Ninh Tuyết bị trục xuất ở Nam Cực lạnh lẽo, cho đến Sariel tàn sát song thủ các ở Nhật Bản, hay việc chính mình trở thành tội nhân phải chịu phán quyết. Đối đầu với Michael cùng lực lượng thánh thành, từng bước sự kiện trải qua, để cho Mạc Phàm trải qua bao nhiêu là thống khổ cảm xúc. Là trách mình để cho cái đại lão bà chịu khổ một thời gian dài như vậy. Là trách mình không thể cứu lấy song thủ các hôm đó. Tất cả những gian đoạn lặng lẽ trôi qua, đều xoay quanh một cái gã duy nhất đằng sau thao túng. Chồng lên kế hoạch của hắn cho đến tận bây giờ. Hắn là Lucifer, hắn là mục tiêu của Thánh Thành, mục tiêu của Michael, nhưng Mạc Phàm lại vô tình trở thành hóa thân tốt đẹp nhất của hắn. Thay hắn nhận lấy những hình thức đặc trưng báo thù này. Chỉ hai từ thôi, là, thống hận, hắn trở thành kẻ được ánh mắt của Mạc Phàm ghim thẳng vào trong tiềm thức. Đứng trên mục đầu tiên của danh sách muốn vĩnh viễn triệt tiêu nhất thế gian này. Mà cuối cùng, chúng ta cũng gặp mặt rồi. Chính ta đã đến đây rồi. Phần này lẫm liệt, phần này thăng hoa cùng phấn khởi. Cũng nên trả lại, đầy đủ, ở bên kia chiến tuyến. Ngược lại bầu không khí áp xuống chẳng mấy khác biệt. Ngay sau khi bất ngờ bị hất lui lại nửa thước, Lucifer thoáng thở ra một hơi dài. Theo tình huống phát sinh, quả thật kế hoạch của hắn chuyển biến đồng dạng phức tạp. Thẳng thắn mà nói còn vô cùng không thể ngờ tới. Nguyên bản từ đầu không có dự đoán rằng Mạc Phàm, cái hắc ám nhân tôn này lại mạnh mẽ kháng cự thành công. Sống sót cho đến tận bây giờ, càng để người khác bội phục hơn là, hắn xuất hiện ở nơi này. Chắc hẳn đã xuất sắc giải mã được những nút thắt mờ ảo ở Thánh Thành sự kiện. Gabriel, ta xác thực muốn rút lại lời nói. Lucifer đột nhiên mở miệng, dáng người hẳn phủi phủi một động tác khinh thường thấy rõ rồi dè biểu nói tiếp. Mặc cho phía bên kia CG cùng Mạc Phàm có thèm nghe hay không? Quang Minh Thánh Điện hiện tại hóa ra cũng không phải chỉ có một mình ngươi phế vật. Theo ta thấy gã Michael kia cũng 100% phế vật nốt. Mà thậm chí nói rộng ra hơn phải chĩa mũi đến toàn bộ các ngươi. Ta đã bày đến một bàn tiệc thịnh soạn như vậy, chuẩn bị mọi thứ tuyệt đối đầy đủ, dâng biểu trước mặt để hiến tế. Kết quả cuối cùng vẫn không thể đem hắn xây sát nửa điểm tổn hại. Hoài, bất quá việc này không tính là quá xấu. Tốt đẹp đại biểu Michael đã bị kích sát. Ta vẫn hảo hảo lấy làm hài lòng. Lucifer chỉ tay vào Mạc Phàm nói. Michael dĩ nhiên trong tiềm thức của Lucifer, vẫn tính là có một sự trùng khích nhất định, thậm chí muốn cao hơn Mạc Phàm đến mấy lần. Kế hoạch của hắn tất yếu sau sự kiện tại Thánh Thành. Người tiếp theo chắc chắn phải là vị thiên sứ trưởng cấp bậc 16 cánh kia. Nên cái này ngộ ra hoàn cảnh. Lucifer cảm giác so với mình tính toán còn muốn nói vạn phần tốt hơn. Người nhớ hắn sao? Mạc Phàm cười nhàn nhạt nói rằng, vốn dĩ đang khoan khoái tinh thần. Lời này phun ra đã trực tiếp làm Lucifer khựng lại một chốc. Ánh mắt lột tả một ít cảm xúc giật giật khóe môi nhưng nhanh chóng tảng đi sau đó. Hệt như vết chân chim vừa lướt qua, bình tâm đến lạ thường. xảo ngôn này thực sự có chút kích thích đi à, cho dù vậy. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Lucifer toát ra vẻ nghiêm túc hơn chút trả lời. Từ trong quang mang trên người, cỗ tà tính tuôn trào ra xâm lấn trực tiếp xuống cả đại địa xung quanh. Mà đôi cánh huyết hỏa sau lưng giờ phút này lại phập phồng mấp mẻ như sắp sửa huỳnh huỳnh dương lên kia phủ dập bầu trời này. Hành động không giấu giếm được nổi của hắn nhất thời lộ ra. Để cho CG lẫn Mạc Phàm phi thường xác nhận rõ ràng một việc. Đó là cái tên này vẫn còn rất in hằn mối thù với Michael thế hệ trước kia. Chính xác giống như cái ký ức này được khắc ghi vào tận hồn chi thiên sứ của hắn vậy. Rất nhiều kẻ trước đây từng nói như vậy với ta. Bao quát cả Michael, Mạc Phàm nhún vai tỏ ý hời hợt tiếp tục nói. Mạnh mẽ muốn trà đạp bằng lời nói lên người Lucifer. Ha ha ha, được được, ngươi đến đây đi, ta 100% rất nhớ Michael. Lucifer cười ha hả, nhưng trên từng ý cười, lại bộc phát ra sự quá khích đôi chút. Hắn xoay người lại, đạp trụ về một chân sau, chuẩn bị hướng tới Mạc Phàm trưởng khống. Hàn ý vừa đặt xuống, nhưng chỉ vẻn vẹn một giây nửa thức trôi qua. Lucifer còn chưa kịp xuất thủ thì đã nghe thấy một âm thanh to lớn nhấn chân bổ về phía mình. Phút, ngay khi hắn dứt lời, Mạc Phàm đã tiến thân như một ma thần tổ hồ, hung hăng cắt qua không gian phạm vi chục dặm, lóe lên một cái kén bạch quang ngay hào nhoáng phía trên đầu Lucifer. Mà ngay tại thời điểm đó, thân ảnh Mạc Phàm đồng dạng thể hiện ra ác ma tư thế, dẫn xuất từ trọng tâm càng chân. Xoay mình mạnh mẽ kéo đến xuất thần một cái cuồng dã hữu quyền minh thiên. Hữu quyền phát kích, 9 phần 10 có thể diễn tả giống như minh thiên cột sáng màu bạc trắng. Cơ hồ trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành màu bạch lam. Sau đó hóa thành từng điểm lít nhít lôi chi, giống như vô số vì sao phủ xuống nhân gian, ngưng tụ lại một chỗ rồi sau đó oanh oanh trùng kích. Ánh sáng bạch lam như một vòng sáng trong nháy mắt từ dưới chân Lucifer phát tán ra. Phạm vi khuếch tán ban đầu cũng chỉ ngắn ngủi từ thân thể hắn đến chỗ trọn vẹn chục thước xung quanh nhưng rất nhanh. Bạch lam kia bỗng mênh mông hóa thành một trụ sáng màu thật lớn đập nhã xuống đại địa rồi phóng thẳng lên cao. Bạo phát ra năng lượng vô cùng kinh khủng làm cả sơn đồi phía đông Amper như muốn trực tiếp tan tành. Lucifer phản xạ không tính là thấp hơn tốc độ của Mạc Phàm. Động tác đơn giản nhích người qua bên trái một chút để tránh va chạm. Phần này gọn gàng nhuần nhuyễn đến mức kinh ngạc. Một tay kê lấy trọng quyền của Mạc Phàm hướng lực ra xa. Thân thể vì vậy cứ việc bất chấp cỗ lực bạo phát bên dưới vẫn hiển nhiên không xây sát nửa cái vết thương. Đối với cấp bậc cấm chú pháp sư thông thường mà nói. Bản thân rất có thể chịu một lực chấn động không trực tiếp như vậy cũng đã là kinh hoàng phản phệ nhưng tồn tại đến cảnh giới ngoại thành như một số ít cường giả cao hơn, tựa hồ bản thân không nhất định sẽ ảnh hưởng quá nhiều với một đòn đánh lệch pha. Lôi chi dã tràng vốn dĩ bị vô hướng đánh hụt xuống sâu thẳm bên trong đại địa. Mạc Phàm trên mặt bất quá vẫn tỏ ra bình tĩnh, cũng không có dừng lại. Từ trọng quyền, hắn mở lòng bàn tay ra hấp thụ lại lực lượng thiểm điện từ dưới lên. Đồng thời một tay còn kia giữ chặt lấy thân thể Lucifer. Xoay cả thân thể một vòng ngược đi, mạnh mẽ bật lên hướng tiếp một quyền thẳng vô người hắn. Dĩ nhiên, Lucifer như cũ lùi lại nửa bước, tiếp tục dựa vào thần tính phản xạ của mình, khẽ nhích người về sau hòng né tránh. Chỉ là lần này, Mạc Phàm không có ngựa quen đường cũ, tiếp tục lặp lại sai lầm thất thoát, hắn nhưng thoát ẩn xuyên qua mi tâm của Lucifer, trực tiếp chớp mắt về phía sau lưng, chuyển lôi linh thứ nguyên xuống nửa thân dưới, mạnh mẽ một cước đạp thẳng vào người Lucifer, giống như một tiếng sét giữa thinh không, một đạo điện quang ba màu mạnh vô kể đã từ lực lượng hỗn nguyên xẹt ra. Mạnh mẽ đánh thẳng vào giữa lưng Lucifer, hoành, Mạc Phàm phóng xuất ra một đạo ánh sáng man di công kích tới từ đằng sau. Trong khoảnh khắc năng lượng trong cơ thể áp suất đè thêm bao nhiêu trọng lượng khổng lồ lên cước tấn. Tầng tầng mãnh liệt bắn lên hai cánh thiên sứ hỏa chỉ của Lucifer văng ra ngoài trăm dặm địa hình. cũng có làm xuyên qua bao nhiêu mảnh rừng tuyết sơn. Thiểm lôi Mạc Phàm đã kinh qua thăng cấp đến tột cùng. Không có toàn lực triển khai ma pháp chân chính, chỉ sơ sài tích mạch bạo phát, nhưng trong thời điểm kéo thân ảnh Lucifer lao đi vẫn còn đọng vọng cực nhiều. Đem lôi chi xã ra bên ngoài, quẹt ngang biết bao tảng sơn đều lập tức cưỡng ép pha nát. Bắn pha đến từng mảnh tuyết chi ngàn năm, dù cơ thể đã thoát ly phạm trù nhân loại từ rất lâu. Lucifer tương đối vẫn bị áp chế chịu không nổi này bắn phá. Trong tiếng kinh hô bị luồng lực lượng khổng lồ kia chấn động mà bay ngược ra sau. Đồng thời luồng ánh sáng thiểm điện cũng bộc phát ra, năng lượng màu bạch lam mênh mông bùng nổ thi nhau cắn xé hỏa dực sau lưng Lucifer. Mặc dù không làm cho hắn bị thương, nhưng cũng đủ làm cho lồng ngực được phen co giật trống trải. Chỉ là giống như dự tính cảm nhận khí chàng đối phương. Mạc Phàm không có tin rằng hắn như nhân loại thông thường. Càng tin tưởng hơi thở tồn tại của hắn chỉ ít phải từ Michael trở lên. Liền không bỏ qua, nắm bắt lấy cơ hội trong đống cho tàn tuyết xương lạnh lẽo kia. Mạc Phàm chuyển thề, một lần nữa thuần di đến Lucifer vị trí, bật người lên khỏi mặt đất tầm 100 mét rồi gồng mình đưa hết toàn lực bản thân vào bàn tay phải để độn ảnh đấm xuống. Động tác rất dứt khoát, không có nửa điểm dư thừa. Trong khoảnh khắc này, cơ thể Mạc Phàm cũng bắt đầu tươm ra huyết văn cổ miếu. Dần dần thay đổi thể trạng bản thân, từ ác ma huyết mạch, xuất hiện ra chu tước thánh hỏa hồn ảnh phấp phới đằng sau lưng. Đem từng điểm trên người lột xác mạnh mẽ thành một cái hỏa ma tà thần. Cách chương.